Ầm. Cả người Khương Tư Nam kim quang đại phát, huyết dịch của hắn như sóng lớn sôi trào, mãnh liệt mênh mông, hơn nữa trong đó có 7 đạo xiềng xích kim sắc dựng lên ngang trời, phía trên khắc vô số phù văn. Những phù văn kia thật sự quá huyền ảo, từng hình phù văn đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu vô tận, vô số phù văn đan vào nhau tạo thành 7 đạo xiềng xích kim sắc, tản mát ra khí tức làm cho lòng người run sợ. 7 đạo phù văn kim sắc, phảng phất như theo tâm ý của Khương Tư Nam mà động, hơn nữa loáng thoáng có thể thấy trong huyết mạch Khương Tư Nam vẫn có 2 đạo xiềng xích ảm đạm, đang niêm phong lực lượng thần bí nào đó. Đồng thời, trong con ngươi Khương Tư Nam có 7 viên tiểu thái dương chậm rãi xoay tròn, hết sức huyền ảo và thần bí. Sau khi 7 đạo xiềng xích kim sắc hiện ra, trong cơ thể Khương Tư Nam bộc phát ra một mảnh phong bạo màu vàng, nhất thời những hỏa diễm huyết sắc kia phảng phất như có linh tính kêu lên một tiếng thê lương, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi bay. Ùn ùn. 7 đạo xiềng xích ngang trời dựng lên, huyết hải mãnh liệt trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, tất cả hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt cũng bị dập tắt toàn bộ. Trong huyết mạch của ta, phảng phất như có lực lượng thần bí nào đó có thể khắc chế hỏa diễm huyết sắc tà ác này sao? Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lại nhớ tới trong ao Cửu Dương huyết, mình dưới cơ duyên xảo hợp đã nhìn thấy mảnh thiên địa kia, hơn nữa còn mở ra niêm phong thần bí nào đó trong huyết mạch của mình. Nhưng hắn nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Đó rốt cuộc là loại lực lượng như thế nào? Răng rắc. Trong nháy mắt một tia chớp bạch sắc chém vào hư không, khí tức thần bí mãnh liệt kéo đến, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên bao trùm lên Khương Tư Nam. Khi Khương Tư Nam nhìn thấy rõ tình hình, hắn mới phát hiện mình đã đi tới một mảnh tinh không thần bí, trước mặt xuất hiện một thân ảnh màu xám cho. Đây là chỗ nào? Khương Tư Nam khẽ sững sờ, một khắc trước mình còn đang đứng trong biển máu, một khắc sau mình đã đi tới một tinh không khác. Xung quanh có vô số viên đại tinh thần bí chuyển động, điểm điểm tinh quang rơi xuống thần bí mà tường hòa. Tiền bối. Khương Tư Nam vừa định nói gì đã nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến. Trăm vạn năm rồi. Vốn ta cho rằng mình sẽ không chờ được nữa. Không ngờ lần mở ra thứ 1000 này lại mang đến cho ta một sự vui mừng to lớn như thế. Thanh âm già nua mà nhẹ nhàng, mang theo thần sắc nửa vui nửa buồn, đạo thân ảnh màu xám cho trước mặt chậm rãi xoay người lại. Đây là một người trung niên dung mạo thanh liêm, thân hình cao gầy, mặc trường sam văn sĩ màu xám cho, đứng dưới trời sao, trên người cũng không tản mát ra khí tức gì, nhưng sau khi Khương Tư Nam nhìn thấy, lại bỗng nhiên cảm giác được, phảng phất như tất cả ngôi sao chư thiên đều đang xoay tròn xung quanh người này. Nhất là đôi tròng mắt của hắn, thâm thúy, thần bí, tang thương mà cao ngạo, trong con ngươi phảng phất như có một thanh tiên kiếm kinh thế, kiếm quang lóe lên thế giới mở ra. Vũ trụ sinh diệt, hỗn độn từ giản đơn biến thành phức tạp. Vãn bối Khương Tư Nam bái kiến tiền bối. Ánh mắt Khương Tư Nam đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra người trung niên áo xám này. Người này há không phải là người áo xám mình nhìn thấy trong thiên kiếm thạch sao? Một kiếm mở thiên địa, một kiếm diệt càn khôn. Mình từng lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm ý trong thiên kiếm thạch. Có thể nói khối hắc thạch đó đã phát huy ra tác dụng cực lớn khi mình đang nhỏ yếu. Mở ra 7 đạo xiềng xích ở tuổi ngươi đã có thể coi là kinh diễm tuyệt luân rồi, rất tốt. Người áo xám nhìn Khương Tư Nam trong ánh mắt lộ ra một vẻ tán thành, chậm rãi nói. 7 đạo xiềng xích. Khương Tư Nam khẽ sững sờ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi đang nói đến 7 đạo xiềng xích thần bí trong huyết mạch của ta sao? 7 đạo xiềng xích đó rút cuộc là cái gì? Còn nữa tiền bối, nơi này là chỗ nào? Ta không phải đang tham gia khảo hao cuối cùng của Thiên Kiếm Tiên Sơn sao? Tại sao ta lại ở chỗ này? Thiên Kiếm Tiên Sơn chính là truyền thừa tiền bối lưu lại sao? Khương Tư Nam nói ra tất cả vấn đề mình thắc mắc. Vấn đề của ngươi đúng là nhiều. Người áo xám khẽ mỉm cười nói. Thời gian của chúng ta còn nhiều, ta sẽ dần dần giải đáp cho ngươi. Đầu tiên, Thiên Kiếm Tiên Sơn đúng là truyền thừa của ta ở hạ giới, ta là chủ nhân Thiên Kiếm, chỉ sợ ngươi cũng chưa từng nghe nói. Khương Tư Nam trong nháy mắt nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của chủ nhân Thiên Kiếm, ánh mắt chợt lóe nói. Hạ giới tiền bối thật sự là người của tiên giới sao? Không sai, ta chính là người của tiên giới, bởi vì có chút nguyên nhân ta mới lưu lại truyền thừa ở đây. Ta chính là muốn chọn lựa một truyền nhân Thiên Kiếm Tiên Sơn ngàn năm mở ra. Ta là một luồng phân thần của chủ nhân Thiên Kiếm lưu lại nơi đây, chính là để chờ đợi một tồn tại kỳ tích nào đó xuất hiện. Vốn ta đã sắp từ bỏ, nhưng không ngờ ta lại gặp được ngươi. Chủ nhân Thiên Kiếm khẽ mỉm cười nói. Ngươi rất giỏi, khi còn là người phàm đã khai mở bảy đạo xiềng xích trong huyết mạch, xem ra ngươi rất có thể đạt tới cảnh giới mà tất cả chúng ta không đạt tới, gặp được ngươi cũng xem như đạt được tâm nguyện của bổn tôn. Ta biết ngươi rất tò mò bảy đạo xiềng xích rốt cuộc là cái gì, nhưng cái này liên quan đến bí ẩn thiên địa nào đó, cho dù là ta cũng không có cách nào nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi chỉ cần biết đó là gông xiềng trong huyết mạch của ngươi, tổng cộng có 9 đạo, ngươi đã mở ra 7 đạo, đợi đến khi toàn bộ 9 đạo khai hỏa, ngươi sẽ hiểu ngọn nguồn trong đó. Khương Tư Nam cười khổ, không ngờ đáp án của chủ nhân Thiên Kiếm cho hắn cũng rất mơ hồ, khiến kỳ vọng trong lòng hắn rơi vào khoảng không. Khảo hạch cuối cùng mà các ngươi đang tiến hành chính là cách ta bố trí để lựa chọn truyền nhân, nhưng bởi vì bảy đạo xiềng xích trên người ngươi kinh động đến ta, cho nên ta mới mang ngươi đến nơi này, nhưng ngươi cơ duyên thâm hậu, trên người đã có hồng mông tạo hóa tháp của lão gia hỏa thái sơ kia, hơn nữa ngươi còn có lôi đế tiên kinh tổng cương của cửu thiên ứng nguyên phủ hóa lôi thần thiên tôn, truyền thừa của ta chỉ sợ không thích hợp với ngươi. Chủ nhân Thiên Kiếm nhìn thoáng qua Khương Tư Nam nói. Không thích hợp với ta. Khương Tư Nam nhất thời không biết nói gì, nghe ý tứ trong lời nói của chủ nhân Thiên Kiếm, hắn rất có thể là cường giả cùng cấp bậc với Thái Sơ Thiên Đế, vốn còn tưởng rằng không chừng vì mình khai mở bảy đạo xiềng xích, chủ nhân Thiên Kiếm mới trực tiếp giao kiếm đạo truyền thừa cho mình, không ngờ hắn lại nói không thích hợp. Ngươi không nên nản chí, ồ rũ, truyền thừa của ta chính là kiếm đạo thuần túy nhất, cũng không thích hợp với ngươi, nhưng ta ngược lại có thể cho ngươi một chỗ tốt. Chủ nhân Thiên Kiếm mỉm cười nói. Khương Tư Nam vốn có chút chán ngán thất vọng, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng nịnh bợ. Vãn bối cảm tạ tiền bối chiếu cố. Lấy hai thanh kiếm của ngươi ra. Khương Tư Nam sửng sốt. Nhất thời hiểu được chủ nhân Thiên Kiếm muốn nói đến Thái Sơ Kiếm và Phong Lôi Kiếm, vội vàng lấy hai thanh kiếm ra ngoài. Thái Sơ Tiên Kiếm chính là kiếm thai trời sinh, tản ra quang mang vô lượng, phía trên có phù văn thần bí quấn quanh chiếu sáng tinh không một phương. Chủ nhân Thiên Kiếm sau khi nhận lấy, nhất thời khen ngợi. Kiếm tốt cho dù ở tiên giới cũng là bảo vật hiếm có, thêm chút luyện chế chính là kiếm đạo sát phạt chí bảo. Nhưng ánh mắt chủ nhân Thiên Kiếm rơi xuống Phong Lôi Kiếm, khẽ mỉm cười nói. Phong Lôi Kiếm này luyện chế quá kém, thủ pháp luyện chế cũng rất vụng về, tại sao kiếm khí có thể luyện chế như vậy, mặc dù thiên tài địa bảo không tệ, nhưng lại mất đi sự tinh túy của kiếm khí. Khương Tư Nam nhất thời đỏ mặt, hiện giờ trong tu chân tứ nghệ trận pháp và đan đạo của hắn coi như là mạnh nhất, chỉ riêng luyện khí và chế phù hơi kém một chút. Nếu đặt Phong Lôi Kiếm ở đại thế giới Thái Sơ ban đầu cũng có thể xem là một thanh hoàng đạo linh khí không tệ, nhưng chủ nhân Thiên Kiếm là tồn tại có nhãn giới thế nào, trong mắt hắn Phong Lôi Kiếm dĩ nhiên là vật thô tục không chịu nổi. Thôi được. Gặp nhau tức là hữu duyên, ta sẽ giúp ngươi luyện chế hai thanh kiếm này. Chủ nhân Thiên Kiếm khẽ mỉm cười, nhẹ tay vẫy, nhất thời từ đàng xa bay tới một đạo lưu quang, đó là một khối kim khí màu đen, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường nhưng lại có khí tức u ám, bạo ngược và băng hàn phát ra, thần bí khó lường. Đây là một vật tiên thiên ta có được trong hỗn độn, cũng coi như có thể xứng đôi với Thái Sơ kiếm thai, ta sẽ luyện chế hai thanh kiếm này thành một viên kiếm hoàn cho ngươi. Nói xong, trong tay chủ nhân thiên kiếm bỗng xuất hiện một ánh lửa chói mắt, ngôi sao chung quanh phảng phất như cũng trở nên huyên lệ, tinh quang vô tận phóng đến tay chủ nhân thiên kiếm, làm cho ánh lửa kia càng trở nên hừng hực, tản ra quang huy thần bí màu xanh. Ầm. Thái Sơ tiên kiếm, phong lôi kiếm cùng với mảnh kim loại đen trong tay chủ nhân thiên kiếm toàn bộ dung nhập vào trong ngọn lửa màu xanh. Hơn nữa trong tay chủ nhân thiên kiếm bắt đầu đánh ra vô số đạo ấm quyết, lộ ra vẻ vô cùng rườm rà phức tạp. Nhưng thủ pháp luyện chế đó theo Khương Tư Nam thấy lại như một loại mỹ cảm lưu loát, mặc dù có rất nhiều chỗ hắn nhìn không hiểu, nhưng nhìn chủ nhân thiên kiếm luyện khí, lại làm cho Khương Tư Nam có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với phương pháp luyện khí. Dung hợp, rèn luyện, khắc trận, loại phù, dẫn khí chư thiên xúc tích nuôi kiếm linh, tất cả mọi thứ đều vô cùng lưu loát. Khương Tư Nam thấy khi chủ nhân thiên kiếm luyện chế, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hơn nữa thân ảnh cũng có vẻ trong suốt. Hiển nhiên luyện chế một bảo vật như vậy, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng rất lớn. Mấy canh giờ sau, khi ngọn lửa màu xanh trong tay chủ nhân thiên kiếm biến mất, cuối cùng xuất hiện một viên kiếm hoàn màu đen, thoạt nhìn chỉ lớn bằng hạt nhãn, nhưng lại có kiếm khí vô cùng sắc bén phát ra. Đây là một viên âm dương kiếm hoàn, chủ yếu nhất là nhờ sự giúp đỡ của hai vật tiên thiên mới có thể luyện chế thành công. Sau khi ngươi luyện hóa sẽ biết được diệu dụng của nó, bất kỳ lúc nào ngươi cũng phải dùng nguyên thần xúc tích nuôi dưỡng, đây chính là bí pháp bất truyền của kiếm tông ta, là tồn tại trọng yếu căn bản nhất, mặc dù ngươi không thể nhận được truyền thừa của ta, nhưng ta tin tưởng sau khi ngươi có viên kiếm hoàn này, ngươi cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, tương lai của ngươi nhất định chứa nhiều gian nguy, cho nên hết thảy mọi thứ còn phải dựa vào bản thân ngươi. Chủ nhân thiên kiếm chỉnh trọng giao âm dương kiếm hoàn cho Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Tiền bối, ngươi. Trong ánh mắt Khương Tư Nam lóe ra thần sắc vừa cảm động vừa lo lắng, hắn phát hiện thân thể chủ nhân thiên kiếm trở nên vô cùng trong suốt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Chủ nhân thiên kiếm là một luồng phân thần của bổn tôn lưu lại. Nhưng vì luyện chế viên kiếm hoàn cho Khương Tư Nam tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhìn thấy hắn sắp sửa biến mất giữa thiên địa, trong lòng Khương Tư Nam cảm giác rất khó chịu. Đừng lo lắng, ta vốn chỉ là một sợi phân thần, dĩ nhiên có sứ mạng tồn tại của ta, hôm nay gặp được ngươi, sau khi truyền thừa của ta lại, ta cũng có thể an tâm biến mất rồi, nhưng nếu như còn có duyên, ngươi sẽ gặp bổn tôn của ta. Trên mặt chủ nhân thiên kiếm lộ ra một tia trông đợi. Đa tạ tiền bối. Khương Tư Nam cung kính tiếp nhận kiếm hoàn, cúi người thi lễ nói. Nhưng hắn cũng không vội vã luyện hóa âm dương kiếm hoàn, mà hỏi. Tiền bối, ngươi quyết định truyền thừa của mình cho người nào? Trong lòng Khương Tư Nam có chút tò mò, thiên kiếm tiên sơn mở ra hơn ngàn lần, đây là lần cuối cùng, cũng biểu thị truyền thừa cuối cùng của chủ nhân thiên kiếm cũng sẽ được truyền lại. Mặc dù Khương Tư Nam không có được truyền thừa của chủ nhân thiên kiếm, nhưng hắn cũng rất hiếu kỳ không biết truyền thừa rơi vào tay người nào. Năm người lính ngộ kiếm đạo chân ý đều là người hậu tuyển, ngươi nhìn xem, tất cả bọn họ đều đã xông qua cửa thứ 7, chỉ cần có thể qua cửa thứ 9, là có thể tới đây. Chủ nhân thiên kiếm mỉm cười nói, tia sáng trong tay chợt lóe, trong tinh không nháy mắt xuất hiện hình ảnh của năm vị tiểu tiên vương. Truyền thừa cuối cùng của chủ nhân thiên kiếm chân chính, ngoài cửa luyện tâm lộ là cửa thứ nhất. Còn có 8 cửa khảo hạch kiếm đạo, chẳng qua bởi vì huyết mạch trong cơ thể Khương Tư Nam đặc thù đi tới biển máu rượu gì, cuối cùng trực tiếp được chủ nhân thiên kiếm dẫn đến nơi này mà thôi. thiên phú kiếm đạo của năm người bọn họ cũng là kinh thế tuyệt luân, trong thời gian ngắn ngủi đã lĩnh hội được kiếm đạo chân ý, hơn nữa tư chất siêu tuyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, truyền thừa kiếm đạo của ta sẽ rơi vào một trong năm người bọn họ. Chủ nhân thiên kiếm mỉm cười nói. Nhưng ta coi trọng tiểu tử tên Quân Lâm nhất, hắn chính là lĩnh ngộ bổn nguyên kiếm ý, vạn kiếm bổn nguyên quy về một kiếm, hoàn toàn phù hợp với lý niệm của kiếm tông ta. Quân Lâm. Trong lòng Khương Tư Nam khẽ lộp cộp, vừa rồi cảm giác được nhị đệ Vương Vũ Thần của mình có lẽ có hy vọng, nhưng không ngờ chủ nhân thiên kiếm lại coi trọng Quân Lâm. Mình có thể thay đổi chủ ý của chủ nhân thiên kiếm không? Tâm niệm Khương Tư Nam chuyển động cực nhanh, hắn đương nhiên là muốn để cho Vương Vũ Thần đạt được truyền thừa, nhưng liên quan đến vấn đề truyền thừa cuối cùng này, sợ rằng chủ nhân thiên kiếm sẽ không nghe theo ý kiến của mình. Nhưng tuy vậy, Khương Tư Nam vẫn có ý định thử một lần. Tiền bối, bản thân ta cảm giác Quân Lâm không thích hợp, vận mệnh kiếm ý của Vương Vũ Thần mới thích hợp đạt được truyền thừa của ngươi. Khương Tư Nam kiên trì nói. Vương Vũ Thần vận mệnh kiếm ý. Ánh mắt chủ nhân thiên kiếm chợt lóe, rơi xuống trên người Vương Vũ Thần đang ôm con phi miêu màu lam trong lòng. Trên người của hắn có khí tức của nhân quả thiên kinh, dĩ nhiên là người của Vương gia, nhưng người của Vương gia không phải đều là ma ốm sao, làm sao hắn lại không chịu sự ăn mòn của nhân quả chi lực. Ngược lại còn vui vẻ đi tới Thiên Kiếm Tiên Sơn, còn lĩnh hội được vận mệnh kiếm ý, thật là quái tai. Trong ánh mắt chủ nhân Thiên Kiếm lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng hắn càng nhìn Vương Vũ Thần, trong ánh mắt càng bắt đầu lấp lánh. Hay tiểu tử này là nhân quả thánh thể hiếm thấy, không trách còn nhỏ như vậy đã có thể tu luyện nhân quả thiên kinh. Hơn nữa còn tu luyện đến mức độ kinh người như thế. Bầy lão hồ ly của Vương gia từ trước đến nay là một đám người chỉ biết trốn sau lưng tính toán, một bụng ôm chuyện xấu, chưa bao giờ thấy tham gia vào chuyện đánh nhau. Nếu vì tiểu bối Vương gia này chiếm được truyền thừa của bổn tọa vào kiếm tông ta, chỉ sợ sắc mặt của đám lão già của Vương gia hẳn là rất đẹp. Hay lắm, hay lắm, ha ha ha. Chủ nhân thiên kiếm lầm bầm nói, đến cuối cùng hai mắt sáng lên, trực tiếp đắc ý phá lên cười. Tốt, kiếm đạo truyền thừa của bổn tọa sẽ giao cho Vương Vũ Thần. Chủ nhân thiên kiếm trực tiếp quyết định. Khương Tư Nam nhất thời trợn tròn mắt. Hắn vốn không hy vọng có thể thay đổi chủ ý của chủ nhân thiên kiếm, dù sao loại tồn tại vô cùng tuyệt thế này khi tuyển chọn truyền nhân, nhất định sẽ tâm trí kiên định, không để người khác xen vào quyết định của mình. Nhưng Vương Vũ Thần là nhị đệ của mình, mình khó có được cơ hội như vậy, cũng phải làm cái gì mới đúng. Nhưng Khương Tư Nam vừa vặn nói ra, chủ nhân thiên kiếm không ngờ cũng dễ dàng đáp ứng. Nhân quả thiên kinh, nhân quả thánh thể, người của Vương gia. Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, từ trong lời nói của chủ nhân thiên kiếm, hắn nghe được rất nhiều điểm mấu chốt, hiện giờ xem ra gia tộc của nhị đệ không hề đơn giản, ở tiên giới cũng là thế lực không thể xem thường, hơn nữa nhân quả thiên kinh và nhân quả thánh thể có thể quan hệ đến tiêm nhiễm vận mệnh, hẳn là hết sức lợi hại. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Quân Lâm biết vì một câu nói của mình làm cho chủ nhân thiên kiếm thay đổi chú ý, chỉ sợ sẽ phát điên lên mất. Khóe miệng Khương Tư Nam thoảng hiện ra nụ cười. Chủ nhân thiên kiếm nhìn Khương Tư Nam cười nói. Mặc dù ngươi không có được truyền thừa của ta, nhưng âm dương kiếm hoàn này cũng không khác gì. Bên trong tích chứa dấu vết kiếm đạo của ta có thể giúp ngươi tham khảo, đủ để cho ngươi đột phá cảnh giới hiện giờ được rồi. Ta phải đi tìm tên tiểu tử Vương gia kia, đợi sau khi bổn tôn giao truyền thừa cho hắn, Thiên Kiếm Tiên Sơn này cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Khương Tư Nam im lặng, bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm. Hắn biết, chủ nhân thiên kiếm trước mặt chỉ là một tia phân thần, nếu nhiệm vụ hoàn thành cũng không còn ý nghĩa tồn tại, đến lúc đó không chừng sẽ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Sợ rằng đây chính là lần gặp mặt cuối cùng. chủ nhân thiên kiếm phảng phất như nhìn thấu Khương Tư Nam trong ánh mắt thương cảm, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tư, đừng buồn, cho dù ta biến mất, nếu có duyên, ngươi nhất định sẽ gặp được bổn tôn của ta chẳng qua. Ta hy vọng đến lúc đó, ngươi đã trưởng thành đủ mạnh, đủ khởi động thiên địa một phương, ngươi phải biết rằng thế giới này sẽ phải thay đổi. Nói xong, không đợi Khương Tư Nam nói gì, chủ nhân thiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất trong tinh không. Thế giới này sẽ thay đổi sao? Trong ánh mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia nghi hoặc, hắn từng nghe được lời này từ Thái Sơ Thiên Đế, từ Lôi Đế, hôm nay chủ nhân thiên kiếm cũng nói ra lời tương tự, điều này có ý nghĩa thế nào? Con đường phía trước phảng phất như bị bịt kín bằng một tầng sương mù, mảnh thiên địa này cũng trở nên có chút xa lạ. Khương Tư Nam cảm giác được một luồng khí đè nén làm cho người ta thở không nổi tràn ngập ra. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta không ngừng đi về phía trước, cũng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được tất cả đáp án. Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ông! Âm dương kiếm hoàn tản ra lưỡng sắc quang mang hắc bạch rơi vào lòng bàn tay của hắn, kiếm hoàn lớn bằng hạt nhãn trong suốt, lưỡng sắc quang mang hắc bạch đan vào nhau, thoạt nhìn hết sức nhu hòa. Nhưng Khương Tư Nam lại cảm nhận được một loại kiếm ý cực kỳ khủng bố trong âm dương kiếm hoàn, phảng phất như bất cứ lúc nào vừa động là có thể xé sách thương không. Phương pháp tế luyện kiếm hoàn, chủ nhân thiên kiếm đã nói cho Khương Tư Nam. Nguyên thần lực bàng bạc của Khương Tư Nam trong nháy mắt bao quanh âm dương kiếm hoàn tiến vào trong thức hải Khương Tư Nam. Phảng phất như giấy lên sóng lớn kinh thiên, thần quang vô tận dâng lên, khi nguyên thần lực của Khương Tư Nam dung nhập vào trong kiếm hoàn, âm dương kiếm hoàn đại phóng hào quang, như một vòng liệt dương kỳ dị treo cao trong thức hải. Vù vù vù. Kiếm khí ngang trời, sắc bén vô cùng, tư không cũng nhộn nhạo sóng gợn, nếu không phải thức hải của Khương Tư Nam đủ chắc chắn. Sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị mảnh kiếm khí này xoắn thành nát bấy. Một luồng kiếm ý vô cùng cường đại bộc phát ra trong thức hải Khương Tư Nam. Trong hư không hỗn độn vô tận, chủ nhân thiên kiếm mặc áo xám xuất hiện trong hỗn độn. Hắn đưa lưng về phía Khương Tư Nam, đầu đội trời chân đạp đất, tự có một luồng khí độ của tuyệt thế cường giả. Hắn cử động. Một kiếm quét ngang, đó là một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, nhất thời thánh quang chiếu rọi thiên địa, mang theo khí cơ sinh mệnh vô cùng vô tận trực tiếp chém vào mảnh hỗn độn. Thanh khí bay lên chọc khí giảm xuống, ngũ hành diễn biến, âm dương chuyển động, phảng phất như trong một kiếm này, có sông núi ao hồ, có hàng tỷ tinh không diễn biến, có sinh linh vô tận bắt đầu sinh sôi nảy nở. Sự huyền ảo của một kiếm này không ai có thể thấy rõ, cho dù là Khương Tư Nam hiện tại vẫn cảm giác tâm thần chấn động, sinh ra một loại cảm giác hùng vĩ mênh mông. Vù! Chủ nhân thiên kiếm lại chém xuống một kiếm ngang trời, hỗn độn vô tận tràn ngập sương mù, kiếm quang hóa thành từng đạo dây xích rừng rực, xỏ xuyên qua mảnh thế giới này. Sau đó trong kiếm quang vô cùng kinh khủng, tinh không của mảnh thế giới vỡ nát. Tư không biến mất, một lần nữa quy về trong hỗn độn. Một kiếm sinh thế giới, một kiếm diệt càn khôn. Khương Tư Nam lại thấy được cảnh tượng kỳ diệu mình từng nhìn thấy trong hắc thạch trước kia, chẳng qua bây giờ nhìn lại càng thêm rõ ràng chân thật, cả người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hai đạo kiếm ý vô cùng kinh khủng này phảng phất như để lại dấu ấn trong nguyên thần Khương Tư Nam. Thời gian dần qua, hai đạo kiếm ý quấn giao lại với nhau, sinh diệt dây dưa, diễn biến thành âm dương lực, cuối cùng hóa thành hai đạo tiên quang hắc bạch, huyền ảo mà thần bí. Đây chính là âm dương kiếm ý sao, hay đây chính là thủ hộ kiếm ý của ta? Khương Tư Nam lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt phảng phất như có một vẻ hiểu ra. Hắn ngồi xếp bằng trong tinh không, thần sắc bình thản, linh hoạt kỳ ảo, quanh thân kiếm ý vô cùng vô tận càn quét, phảng phất như tạo thành một phiến hư không phong bạo, cuồng bạo vô cùng.